Trung cực toàn năng hệ thống. Chương 22, đầu tư kinh doanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đóng lại cửa phòng, Tiêu Hạo trong lòng thầm mắng tổ tông 18 đời của A Tam cần phải nghĩ biện pháp giải xuân dược này. Tiêu Hạo mở ra phá vọng chi nhãn tra xét thông tin bình xuân dược. Tên: Hợp Hoan Hương, cấp bậc hoàng cấp hạ phẩm xuân dược. Tác dụng: hít vào sẽ làm tình ý mê loạn, tăng lên khả năng động dục, làm quá trình quan hệ trở nên hiệu quả hơn. Ghi chú: loại này xuân dược là dạng mùi hương nên không có thuốc giải. Tao mẹ nó chứ, Tiêu Hạo chửi thề một tiếng, hoàng cấp hạ phẩm dạng xuân dược mà không có thuốc giải, đây là cái gì logic? Hệ thống, phá vọng chi nhãn có vấn đề không? Làm sao mà hoàng cấp hạ phẩm xuân dược lại không có thuốc giải? Mời ký chủ không nên nghi ngờ. Hệ thống, xuất phẩm tất ra tinh phẩm, vấn đề mà ký chủ muốn hỏi có thể tra trong thiên cơ các. Tiêu Hạo mở ra giao diện thiên cơ các, bắt đầu đưa ý niệm thông tin xuân dược vào một cái quả cầu ảo. Thiên cơ các giao diện mở ra có duy nhất một quả cầu pha lê, chỉ cần đưa vào trong đó ý niệm muốn tìm cái gì thì sẽ có kết quả. Lúc này thanh âm từ quả cầu vang lên, đinh, khấu trừ thành công 100 điểm hối đoái. Thông tin đang trong quá trình tìm kiếm, sau một phút thông tin cũng tìm kiếm hoàn thành, quả cầu sáng lên rồi vang lên thanh âm. Đinh, thông tin tra cứu thành công, mời ký chủ tiếp nhận thông tin. Một luồng không rõ thông tin trực tiếp nhập vào trong não của Tiêu Hạo. Tiêu hóa tin tức một hồi, Tiêu Hạo khuôn mặt lộ vẻ đau chứng. Con mẹ nó này là cái gì thông tin, hệ thống hố ca, đến nay cái này phá quả cầu cũng hố ca. À quên, quả cầu này cũng xem là từ hệ thống rồi. Thông tin truyền vào não chỉ ghi một đoạn thông tin làm Tiêu Hạo hai chứng co lại. Vì chủ vị thuốc của Hợp Hoan Hương là một loại linh dược rất thưa thớt gọi bộ M thảo nên hiện tại chưa có thuốc giải. Hợp Hoan Hương tác dụng đối với nam nếu bị trúng phải, cố nhịn đến dược tác dụng hết lên cậu nhỏ mà phát tiết ra ngoài. Nếu không, cậu nhỏ sẽ bị thối rữa. Đối với nữ, nhịn đến khi dược lực tan hết tối thiểu là 24 giờ. Tiêu Hạo quả thật bất đắc dĩ, nhìn đang uốn éo trên giường mà áp chế dục vọng dâng trào Dương Sơ Tuyết, Tiêu Hạo tâm lý quả thật một trận khó chịu. Nóng quá, nóng quá. Dương Sơ Tuyết lúc này quả thật là trong người bị dục hỏa thiêu đốt. Nàng cơ thể khô nóng không chịu nổi, bắt đầu cởi ra từng cái cúc áo trên người. Tiêu Hạo thấy vậy cả kinh, chạy lại giữ chặt nàng tay quát lên. Cố gắng kiềm chế, một lúc nữa thì tốt rồi. An ủi vậy thôi nhưng phải chờ mẹ nó đến 24 giờ thì dược lực mới hết tác dụng. Tiêu Hạo trong lòng đậu đen rau muống, thầm mắng suối quẩy. Nhanh lên, không chịu nổi, không chịu nổi rồi. Dương Sơ Tuyết lúc này hai mắt cũng lâm vào tình ý mê loạn, bắt đầu có dấu hiệu không kiềm chế được. Hỏng bét, Tiêu Hạo sắc mặt đại biến, muốn chạy ra khỏi phòng để tránh đợt này phong tao. Chợt Dương Sơ Tuyết nhào đến hôn lên môi Tiêu Hạo, tay đặt ở sau lưng cào cấu lung tung. Tiêu Hạo âm thầm chửi mẹ nó, ca đường đường nam nhi tám thước lại bị con gái cưỡng hôn, trong lòng thở dài. Mà thôi, Hạo ca cũng không phải Liễu Hạ Huệ, ngồi trong lòng mà không loạn. Nếu dâng đến tận miệng mà không ăn thì có lỗi với lương tâm lắm. Cùng lắm thì nhiều thêm cái lão bà. Nghĩ vậy, Tiêu Hạo cũng không muốn dãy dụa trốn tránh, bắt đầu hôn phản kích lại, dùng kỹ thuật đá lưỡi hôn môi của Đào Quốc JAV. Hôn một lúc quần áo của Dương Sơ Tuyết cũng triệt để bị lột hết, lộ ra một khối cơ thể hoàn mỹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Hạo nhào lên, tham lam dùng miệng mút lấy mút để hai hạt anh đào hồng hào. Một tay xoa ngực, một tay di chuyển xuống vùng kín mà móc móc. Dương Sơ Tuyết lúc này cũng bị kích tình, rên lên mấy tiếng kêu kiều mị động lòng người. Muốn em đi. Dương Sơ Tuyết dâm đãng câu nói vang lên kèm tiếng thở dốc đứt quãng làm Tiêu Hạo hồng hoang chi lực triệt để bạo phát, cởi quần ra xách lên cậu nhỏ đang biểu tình mà ra trận. Một người một thương lên đường khám phá vùng thảo nguyên thần bí. Sau một hồi đại chiến kịch liệt, Dương Sơ Tuyết nhiều lần đẩy ngã Tiêu Hạo mà ngồi phía trên chơi trò ngựa nhúng. Tiêu Hạo cũng nhiệt tình đáp lại, đôi khi lại dùng miệng vét máng uống thánh thủy trong vùng thảo nguyên thần bí. Hai người đều lâm vào trạng thái điên cuồng mà hòa làm một thể. Sau khi kết thúc hiệp thứ tư, thương vẫn còn kẹt trong vùng thảo nguyên, hai người cũng ôm lấy nhau mà ngủ thiếp đi. Tiêu Hạo đầu óc có chút choáng mà tỉnh lại, nhìn đồng hồ đã 2 giờ chiều, Tiêu Hạo trong lòng cuồng tiếu quá, giữ ca kim thương gần 2 tiếng không ngã. Quả nhiên hệ thống xuất phẩm tất tinh phẩm, ích long đan mà Tiêu Hạo mua trong hệ thống cửa hàng lại trâu đến vậy. Hôm nay chỉ uống một viên mà đã trâu bò như vậy. Chờ đến khi phục dụng hết cả 30 viên đâu. Tưởng tượng đến mình bản thân một tháng sau cậu nhỏ biến hóa, Tiêu Hạo trong lòng kích động vui vẻ. Tiêu Hạo quay sang một bên nhìn đang ngủ say người đẹp, ánh mắt lộ vẻ ôn nhu, sau đó là cười gian dùng tay gù lét nách nàng. Cô nàng, còn giả bộ ngủ với anh sao? Dương Sơ Tuyết bị Tiêu Hạo gù lét, mở mắt ra u oán. Oan gia, để cho người ta ngủ thêm chút nữa không được sao? Tiêu Hạo nói nhỏ bên tai Dương Sơ Tuyết, anh muốn chịu không nổi nữa mà em còn dám ngủ, hừ hừ. Đến chiến tiếp hiệp thứ 5, Dương Sơ Tuyết nghe vậy sợ hãi muốn khóc năn nỉ cầu xin tha thứ. Tha cho em đi, em vùng dưới còn đau sưng lên rồi. Tiêu Hạo không thèm nghe, hùng hổ nói, nhanh lên, anh cậu nhỏ sắp không khống chế được nữa. Dương Sơ Tuyết nghe vậy, khẽ cắn môi, nhìn đang biểu tình dữ tợn cậu nhỏ của Tiêu Hạo nói. Hay em dùng miệng được không? Em bên dưới quả thật không chịu nổi tra tấn của anh nữa. Tiêu Hạo nghe vậy, cũng gật đầu không có cách nào. Dương Sơ Tuyết cũng bắt đầu dùng miệng ngậm vào Tiêu Hạo cậu nhỏ mà mút mút như đang ăn kem chuối. Vì lần đầu dùng miệng nên Dương Sơ Tuyết có vẻ không thành thạo lắm, mút một hồi cũng làm Tiêu Hạo cậu nhỏ bị đau. Tiêu Hạo bị đau mà oán giận nói. Đau anh, sao em có thể thô bạo như vậy đâu? Dương Sơ Tuyết bị trách móc sắc mặt không vui vung vung quả đấm hừ nhẹ. Cho anh nếm thử cảm giác bị đau là thế nào? Anh hành hạ người ta muốn chết đi sống lại mà còn dám nói. Tiêu Hạo nghe vậy, sắc mặt lúng túng gãy gãy đầu. Quả thật lúc nãy bản thân có chút điên cuồng. Một phần là do hương xuân dược dược tính, một phần cũng là bản năng nguyên thủy. Dương Sơ Tuyết thấy Tiêu Hạo lúng túng, khóe miệng lộ ra nụ cười xinh đẹp động lòng người. Anh cái này oan gia, đúng là hại đời con gái người ta mà. Tiêu Hạo nghe nàng nói vậy, sắc mặt chuyển biến thành nghiêm túc lên nhìn nàng. Dù sao sự việc cũng đã xảy ra, anh muốn hỏi em một câu nghiêm túc, em có hận anh không? Sự việc này đều do Tiêu Hạo bản thân có lỗi. Nếu mình không đồng ý Dương Sơ Tuyết lời mời mà nói, bản thân bị ám sát sẽ không liên lụy nàng. Bây giờ thì tốt, chẳng những liên lụy đến nàng mà còn cầm đi của người ta một huyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn trên giường một đám máu tươi, Tiêu Hạo trong lòng bất đắc dĩ cùng có chút vui. Bản thân cũng đã thoát khỏi kiếp sống xử nam cái mũ. Dương Sơ Tuyết nghe Tiêu Hạo câu hỏi, lắc đầu nói. Em cũng biết việc này là ngoài ý muốn, một khi đã xảy ra thì cũng chỉ đành chấp nhận. Em không hận anh, nhưng mà lại hận chính mình, hận không thể áp chế trong cơ thể dục vọng mà xảy ra chuyện này. Tiêu Hạo nghe nàng nói vậy, lắc đầu cười khổ nói. Có áp chế cũng vô dụng, xuân dược này gọi hợp hoan hương, có tác dụng tăng hứng tình cho chuyện phòng the. Nữ nếu chúng phải thì trong 24 giờ phải chịu tra tấn trong dục vọng thống khổ. Nếu như vượt qua được 24 giờ, dược tính triệt để hết tác dụng thì mới trở lại bình thường. Dương Sơ Tuyết nghe vậy, thần sắc lộ vẻ sợ hãi. Nếu vậy thì chắc sẽ thống khổ lắm, em chắc chắn sẽ không chịu nổi 24 giờ tra tấn. Tiêu Hạo nắm tay Dương Sơ Tuyết khẽ thở phào một cái. Sự thật em cũng đã thành nữ nhân của anh, em có chấp nhận nó không? Dương Sơ Tuyết nghe vậy, điểm chán Tiêu Hạo một cái u oán nói. Oan gia, nếu không chấp nhận còn có thể làm gì? Anh không chỉ cướp đi người ta nụ hôn đầu, ngay cả một huyết cũng lấy đi. Em có thể nói được cái gì nữa hả đồ ngốc? Tiêu Hạo nghe vậy kích động nhảy dựng lên ôm Dương Sơ Tuyết. Quá tốt, tiểu bảo bối nhà anh là ngoan nhất. Dương Sơ Tuyết nghe Tiêu Hạo gọi mình tiểu bảo bối, sắc mặt trong nháy mắt đỏ bừng, trong lòng ngọt ngào sẵn giọng. Ai là nhà anh tiểu bảo bối, hừ hừ, người ta cũng lớn hơn anh đó nha. Tiêu Hạo nghe vậy sừng sốt một chút, em năm nay bao nhiêu tuổi? Dương Sơ Tuyết tức giận lườm Tiêu Hạo một cái, anh không biết hỏi tuổi con gái là bất lịch sự lắm sao hả? Tiêu Hạo lúng túng sờ sờ mũi. Dương Sơ Tuyết thấy vậy có chút không nỡ thấp giọng nói. Anh năm nay cũng lớp 12 đi, em hơn anh 6 tuổi. 6 tuổi, Tiêu Hạo ánh mắt kinh ngạc nhìn Dương Sơ Tuyết, không ngờ nàng năm nay đã 24 tuổi. Nhìn bề ngoài ai cũng nghĩ cô nàng này năm nay là học sinh cấp 3 cũng có khả năng. Không ngờ em vậy mà dài đến xinh đẹp như vậy đây. 24 tuổi mà cứ như 18, anh lúc đầu cứ nghĩ em là học sinh cấp 3 của trường nào đó chứ. Dương Sơ Tuyết thấy Tiêu Hạo khen mình, tâm lý như rót mật đồng dạng, đắc ý ưỡn ngực lên. Hừ hừ, đến bây giờ mới biết bản tiểu thư mị lực có vẻ hơi muộn nha. Dám đắc ý lên mặt với chồng, gia pháp hầu hạ. A ha ha, em sẽ không chịu thua, xem chiêu. Hai người đùa giỡn một hồi, hai người trần truồng ôm nhau nằm trên giường. Dương Sơ Tuyết rút đầu vào trong ngực của Tiêu Hạo, sau một lúc trò chuyện hai người cùng biết sơ bộ về đối phương. Một hồi, Dương Sơ Tuyết mới nói. Ông xã, hay là em giao tiệm quần áo nâu bồ cho anh làm ông chủ nha. Chỉ việc mỗi tháng ngồi đếm tiền thôi, không cần làm gì hết. Tiêu Hạo nghe vậy cười nhạt, móc ra điện thoại mở tin nhắn giao dịch PayPal cho Dương Sơ Tuyết xem. Bà xã, em xem anh có là người thiếu chút tiền ấy sao? Oh my god, Dương Sơ Tuyết nhìn trong điện thoại tin nhắn số tiền kinh hô lên, ánh mặt lộ vẻ khó tin nhìn Tiêu Hạo, nói chuyện có chút cà lăng. Chồng, cái này là thật sao? Tiêu Hạo tức giận vỗ nàng cái mông. Em nhìn tin nhắn không lẽ PayPal cũng giở trò lừa bịp sao? Hôm nay trong tiệm quần áo cũng vì trong thẻ anh có 1 ức euro nên đám người kia mới câm như hến đây. Ai u, đồ lưu manh, đừng có đánh người ta cái mông. Dương Sơ Tuyết dùng tay che lại cái mông bất mãn nhìn Tiêu Hạo. Ha ha, tiện tay. Đúng rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông xã nhỏ của em dự định làm gì với số tiền này đây? Dương Sơ Tuyết chần chờ một hồi, thấp giọng hỏi Tiêu Hạo. Tiêu Hạo nghe vậy cũng không biết mình nên dùng tiền vào việc gì, có chút lúng túng nói thật. Anh cũng không biết là nên dùng vào việc gì nữa. Dương Sơ Tuyết nghe vậy giờ khóc giờ cười, dùng tay điểm trán Tiêu Hạo một cái cười khanh khách. Ôi trời, ông xã em là cái đạt ức phú hào mà không biết dùng tiền làm gì. Chuyện này mà đến đám người tự cho mình là đại gia phải tức muốn điên. Tiêu Hạo suy nghĩ một hồi vẫn là nói. Hay anh chuyển cho em số tiền này để làm kinh doanh, mở rộng mấy cái mô hình công ty xí nghiệp của em đi. Để trong tay anh cũng không biết làm gì, dù sao anh vẫn còn đi học giữ quá nhiều cũng không biết dùng mua cái gì. Dương Sơ Tuyết nghe Tiêu Hạo nói vậy, tức giận dùng ánh mắt thâm tình mà nói. Anh cho em là tham tiền của anh sao? Đối với em tiền dù cần thiết nhưng lại không quan trọng bằng ông xã của em. Dù anh bảo em từ bỏ mấy sản nghiệp hiện tại, em cũng không chút nhíu mày đồng ý, chỉ cần ở bên anh là em đã đủ mãn nguyện. Tiêu Hạo nghe nàng vì mình mà sẵn sàng từ bỏ một đám sản nghiệp 100 ức kim tệ, tâm lý một trận cảm động ôm nàng. Tiêu Hạo biết rõ, Dương Sơ Tuyết dù phát sinh cùng mình một lần này ngoài ý muốn, nhưng cũng đã chấp nhận yêu mình. Cô vợ ngốc, anh không phải nói là em tham tiền của anh. Chỉ là anh muốn để em kinh doanh giúp anh mà thôi. Mỗi năm tiền lợi nhuận anh lấy một nửa là được. Đúng rồi, nếu có thể thì cứ mở rộng sản nghiệp. Nếu dùng không đủ tiền thì cứ nói anh sẽ tìm cách truyền thêm cho em. Dương Sơ Tuyết nghe vậy lắc đầu, gương mặt lộ vẻ quật cường. Không, em không đồng ý, của em cũng là của anh rồi, còn tiền của anh em vẫn không muốn. Tiêu Hạo tức giận bóp ngực nàng một cái, bá đạo ra lệnh. Của em là của anh, không lẽ của anh không là của em sao? Cái cô vợ nhỏ này, IQ em có vấn đề à, anh nói rồi, quyết định như vậy đi. Nếu không nghe lời, ra pháp hầu hạ. Dương Sơ Tuyết bị Tiêu Hạo uy hiếp, không khỏi không thỏa hiệp. Cách chương.